Như vậy cô nhất định sẽ tự trách mình vô cùng, bởi vì cho tới bây giờ cô mới biết được chị cô thích anh Dịch đến cỡ nào. Chị vẫn không biết biểu đạt tình cảm của chính mình, sẽ không nói thẳng với đối phương mình thích anh ta đến cỡ nào. Nhưng chị không nói, người ta biết sao được chị có thích người ta hay không. Nhưng vẫn cứ nhìn tên anh Dịch trên danh thiếp, như vậy anh Dịch sao biết được chị thương nhớ biết bao nhiêu. Thấy chị vẫn không có phản ứng, làm Trần Nhân lại tiếp tục nói. Chị phải hăng hái lấy dũng khí theo đuổi tình yêu của chị mới đúng. Anh Dịch thích chị cũng thích anh ấy. Hai người hẳn là nên ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ chị muốn anh Dịch giống như Lục Học Hành, bị người phụ nữ khác cướp đi, sau đó chị mới hối hận sao? Vừa nói xong, cô lập tức chữa lại. Thực xin lỗi, em ví dụ sai rồi. Anh Dịch cùng với tên tiểu nhân Lục Học Hành sao lại giống nhau được? Nhưng mà em chỉ muốn cho chị biết, nếu chị không muốn mất đi anh Dịch thì chị nên làm việc đó đi. Tuy là muốn nêu ví dụ cho chị hiểu, nhưng Lục Học Hành không phải là một ví dụ tốt, bởi vì anh ta là một người từng làm cho chị bị tổn thương. Nhưng mà người định không bằng trời định, bây giờ anh ta đã phải gánh hậu quả, bị đuổi ra khỏi Trịnh gia. Nghe nói là vì có quan hệ ngoại tình, trước khi cưới hắn bắt cá hai tay với rất nhiều phụ nữ. Sau khi kết hôn cũng vậy, sau đó có một người phụ nữ tới xí nghiệp Phong Hoa tìm hắn đòi chịu trách nhiệm. Bởi vì trong bụng cô ta có đứa con của hắn, mà lúc ấy Trình Xảo Lệ cũng có mặt ở đó. Trong lúc xô xát lôi kéo, Xảo Lệ đang mang thai 4 tháng mà bị đẩy ngã xuống đất, bởi vì vậy mà bị sẩy thai. Chồng đi ngoại tình ở bên ngoài, hơn nữa bản thân lại bị sẩy thai. Trịnh gia thấy cô bị thương quá độ, liền đưa đi nước ngoài tính dưỡng. Mà kẻ đầu sò Lục Học Hành đương nhiên bị tòa án phán ly hôn, mất đi danh hiệu con rể hào môn. Không chỉ như thế, nghe nói Trịnh gia còn kiện hắn tội danh chiếm đoạt công quỹ. Bây giờ hắn không những chỉ còn hai bàn tay trắng mà còn bị kiện tụng đầy mình. Xem ra đúng là lật thuyền trong mương, biến thành chó rơi xuống nước. Làm đình nhân không phải không hiểu dụng ý của em gái, nhưng mỗi khi nhớ tới Dịch Thường Duệ tức giận chỉ trích cô đã làm tổn thương anh ra sao, thì cô cảm thấy rất khổ sở. Cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Cô và anh còn có cách gì trở lại lúc ban đầu hay sao? Đình Nhân, chúc mừng cậu. Chúc mừng mình. Làm Đình Nhân mới vừa tiến vào phòng làm việc của Chu Bội Nhi, liền bị bạn nhiệt tình ôm chặt. Đúng thế, chúc mừng cậu, sống lâu, nên não làng. Không phải, là chúc mừng cậu được bay lên cảnh cao, biến thành Phượng Hoàng. Tuy rằng câu cuối cùng vẫn làm cho người ta cảm thấy là lạ, nhưng Chu Bội Nhi vẫn vui vẻ cười to. Thấy cô một điều chúc mừng, hai điều chúc mừng, làm Đình Nhân thật sự không hiểu tại sao. Đình Nhân, cậu mau xem đây là cái gì? Cô đem ra một phong thư nước ngoài gửi đến đưa cho bạn. Làm Đình Nhân nhìn lên bức văn kiện bằng tiếng Anh trên tay. Mặc dù còn chưa biết tác phẩm của cậu có được lọt vào trong bảng 300 người đứng đầu ở giải Jumio không, nhưng tác phẩm Đông Phương Mỹ Nhân Ngư của cậu đã được một vị trong ban giám khảo là Andy Ford hợp ý. Ông ta gửi thư đến nói, hy vọng được cùng cậu nói chuyện, đồng thời muốn xem những tác phẩm khác của cậu. Đình Nhân, tài năng của cậu rốt cuộc cũng được phát hiện, thật sự là quá tuyệt vời. Andy Ford là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất toàn cầu, tổng công ty ở New York. Bản thân ông ta cũng là một nhà thiết kế ngọc trai đặc biệt nổi danh. Làm Đình Nhân phẩm vốn nghe xong cũng nhảy nhót không thôi, cánh tay nhỏ cầm bức thư không ngừng run rẩy. Đó là tác phẩm vốn đã làm muốn vứt đi, sau đó lại vì Dịch Thương Duệ nói là nàng mỹ nhân ngư, mới khiến cho nàng lại có linh cảm muốn sửa chữa lại một lần. Đình Nhân, mình nghe nói Andy Ford gần đây đang nỗ lực tìm kiếm một trợ thủ đắc lực, bồi dưỡng nhà thiết kế mới, cũng có thể là người nối tiếp. Bậc thầy bận rộn như vậy, không phải người có tài thì sẽ không nhìn đến đâu. Mình nghĩ cậu hẳn là có cơ hội đi theo bên cạnh siêu sao để học tập. Nếu thật như vậy, thực sự chúc mừng cậu, Đình Nhân. Tác phẩm thiết kế của Đình Nhân vẫn rất tuyệt. Cô đã sớm biết sẽ có ngày cô ấy nhất định ở vũ đài của mình mà tỏa sáng hào quang. Hơn nữa, cô ấy mới có 25 tuổi.

Có lẽ nào lại thế, người cô lớn như vậy lại đứng ngay trước mặt anh. Như vậy anh cố tình không thấy cô, anh không muốn gặp lại cô sao? Cô thật sự đánh giá cao sức hấp dẫn của mình, cho dù tấm danh thiếp lúc đó là do anh muốn đưa cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net